Oan hồn không tan. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng tắm căn bản không hề có người, nhưng vòi hoa sen kia lại tự động mở. Điều này chẳng phải là hết sức kỳ lạ hay sao? Tiểu Vi chậm chạp tiến đến gần chiếc vòi hoa sen rồi tiện tay khóa nó lại. Khi thấy nước không còn chảy nữa thì mới yên tâm quay người rời đi. Ra đến phòng khách, Tiểu Vi vội ngả lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái. Đôi mắt vô thức nhìn chiếc kim đồng hồ treo tường đang nhích từng chút một. Thời gian cũng chẳng còn sớm. Cảnh vật xung quanh đều đã bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Chỉ có chiếc đèn đặt cạnh đó là còn sáng. Nhưng ánh sáng yếu ớt mà nó mang lại không thể nào soi sáng toàn bộ mọi thứ. Cô uể oải lăn qua, lăn lại, đột nhiên cảm thấy dường như mình đã đè lên vật gì đó. Tiểu Vi liền lập tức ngồi dậy kiểm tra, đưa tay lục lọi dưới tấm niệm ngồi một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ mà mình vừa đè trúng. Cầm trên tay ngắm nhìn giây lát, chợt nhận ra đây chẳng phải là máy quay của Thanh Tùng hay sao? Tại sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ là cậu ấy bỏ quên? Trước đó Tiểu Vi còn nghĩ Thanh Tùng chắc hẳn sẽ không để quên bất cứ thứ gì ở đây. Thật không ngờ vật có giá trị như vậy mà cậu ta cũng có thể để quên cho được. Nhắc đến Thanh Tùng là cô lại nghĩ ngay đến chuyện đêm qua. Lửa giận trong lòng phút chốc được khơi dậy. Tiểu Vi tỏ rõ thái độ bực tức, đặt máy quay lên trên bàn một cách thô bạo như chút bỏ phần nào cơn giận dữ đang nhen nhóm trong lòng. Nhưng rồi cơn giận cũng mau chóng qua đi. Tiểu Vi liếc nhìn chiếc máy quay đặt trên bàn rồi thầm nghĩ. Liệu đoạn video đó có còn được lưu ở trong máy hay không? Sau khi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô vẫn là lựa chọn việc cầm chiếc máy quay lên để kiểm tra. Lúc trước có nhìn sơ qua cách Thanh Tùng khởi động máy, nên thao tác của cô khá thuần thục. Chỉ mất vài giây là đã mở được đoạn video được lưu ở trong máy. Thật may là nó chưa bị xóa đi. Ánh sáng từ màn hình máy quay hắt lên gương mặt có vài đường nét thanh tú. Tiểu Vi tập trung xem đoạn video đêm qua. Ngoại trừ phân đoạn cuối quay lại biểu hiện của cô giống như người bị mộng du ra thì không có điều gì bất thường. Xem đi, xem lại khá nhiều lần nhưng chẳng hề phát hiện ra điểm kỳ lạ. Tiểu Vi dự định sẽ từ bỏ hành động vô nghĩa này. Đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ. Nếu tua nhanh đoạn video đó thì sẽ như thế nào? Nghĩ là làm, cô bắt đầu tua nhanh đoạn video. Quả nhiên là ngay sau đó cô đã phát hiện ra bên trong khung hình ngoài mình và Thanh Tùng ra thì còn xuất hiện thêm một vệt trắng tựa như gương mặt người. Nói là tựa như vì ngay đến cả bản thân cô cũng không dám chắc đó có phải mặt người hay không. Bởi vì trong điều kiện quay thiếu ánh sáng, cùng với việc máy quay chỉ quay lại chớp nhoáng nên hình ảnh đó trông khá mơ hồ. Nhưng không vì thế mà cô chấp nhận từ bỏ. Tiểu Vi tiếp tục phóng to màn hình lên nhiều lần. Vết trắng mờ ảo kia ngày càng được phơi bày ra trước mắt. Sau khi hình ảnh đã được phóng to đến mức tối đa, tuy chất lượng hình ảnh tương đối kém, nhưng cũng phần nào giúp cô nhìn thấy rõ vệt trắng kia. Tiểu Vi nheo mắt, ghé mặt sát vào màn hình để nhìn. Đột nhiên bên trong khung hình xuất hiện gương mặt biến dạng của một người phụ nữ. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ. Vì thế cô đã bị dọa cho một phen thất kinh bạt vía. Trực tiếp đánh rơi máy quay xuống dưới đất. Tiểu Vi vội ngồi nhích ra xa, giữ một khoảng cách tương đối an toàn với chiếc máy quay. Trên gương mặt vẫn còn hiện hữu nét hoang mang tột độ. Chưa kịp định thần sau vụ việc vừa rồi, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, làm cho cô được thêm một phen sửng sốt. Trái tim đập loạn trong lồng ngực giống như vừa mới chạy nước rút. Tiểu Vi hoang mang nhìn về hướng cánh cửa. Người bên ngoài dường như không có đủ kiên nhẫn chờ đợi, liên tục dùng tay nhấn chuông. Thanh âm nhức tai khiến cô càng trở nên căng thẳng. Là ai vậy? Tiểu Vi vội đứng dậy hỏi. Nhất thời nghĩ đó là Thanh Tùng, nhưng để cho an toàn, cô vẫn đứng cách vị trí cánh cửa khá xa. Sau câu hỏi, tiếng chuông cửa đột ngột im bặt. Một lát sau, trong khi cô vừa mới thả lỏng được tâm trạng, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này tiếng chuông cửa dồn dập và không có dấu hiệu dừng lại.